Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 61, băng sơn ở trên chiến đấu. Sáng sớm kết thúc xem tu luyện Naruto đứng ở trên bong thuyền, thưởng thức trên biển khơi mặt trời mọc cảnh sắc. Naruto thầm nghĩ, cảnh sắc như vậy thật là khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái a. Cũng là Naruto ở hai đời gian cũng không có thấy qua đại hải, chưa bao giờ có đứng ở trên biển cảm giác, lúc này nhưng lại như là nguyện. Làm sao vậy, mới ra ngoài đã nghĩ nha? Một cái tuyệt không hữu hảo thanh âm truyền đến. Naruto quay đầu liền thấy Suji đứng ở phía sau. Naruto nhún nhún vai, trắng Suji liếc mắt nói ra, ta cũng không giống như ngươi như vậy tự do. Ta ở Konoha thân phận đặc thù, không thể đến chỗ chạy loạn, chạy khắp nơi sẽ chết người đấy. Suji nhìn rất nhẹ nhàng nói ra những lời này. Naruto luôn cảm thấy có điểm những thứ khác oan khí hỗn loạn ở trong đó. Nhìn người tiểu nam nhân này bóng lưng, Suji cảm thấy thân ảnh tuy là đơn bạc, nhưng làm cho cực kỳ cảm giác an toàn. Đạo diễn lúc này đứng ở trên cột buồm quan sát nhân viên, chỉ về đằng trước lớn tiếng hô. Nghe được thanh âm, mọi người tất cả đều từ bên trong khoang thuyền đi ra. Tùy theo đập vào mi mắt là một tòa cự đại như Kojima một dạng băng sơn. Cái này là, đạo diễn híp tiểu con mắt, chăm chú nhìn trước mắt cự đại Iceland. Sáng sớm bắt đầu gờ phát hiện con đường phía trước bị phong bế. Trợ lý ăn mặc thật dày áo bông, vẻ mặt lo lắng, bày ra tay hỏi, chúng ta làm sao bây giờ a? Đạo diễn trầm mặc, chặt chẽ nhìn Iceland ở trên tình cảnh, đột nhiên trợn to con mắt. Chính là nó, đạo diễn lão đầu tương đương kích động, cải biến kịch bản. Ai? Trợ lý lui lại một bước, vẻ mặt kỳ quái, người ngốc a, xem thật kỹ tinh tường. Đạo diễn lão đầu thần tình hưng phấn, khoa tay múa chân. Chỗ ngồi này vách đá thẳng đứng là tuyệt hảo ngoại cảnh. Nó làm sao có thể từ chúng ta trong màn ảnh trốn? Đây chính là điện ảnh chi thần ban cho chúng ta. Đạo diễn lão nhân vung tay lên, toàn thể chuẩn bị lên đảo. Naruto bước trên chỗ ngồi này từ băng tuyết tạo thành Kojima. Nói ra, hoàn cảnh của nơi này đối với chúng ta rất bất lợi a. Hỏa độn uy lực lớn suy giảm. Thổ độn nơi đây liền thổ cũng không có. Hoàn hảo lôi độn có thể dùng. Dù sao Kakashi, Sasuke và Naruto lôi độn nhẫn thuật cũng không tệ. Làm sao vậy Naruto? Ngươi cảm thấy ở chỗ này chúng ta sẽ gặp phải địch nhân sao? Sasuke nghe được Naruto xin hỏi nói. Đúng vậy a, chuyện không nghĩ tới nhưng là sẽ tùy thời phát sinh. Naruto nói không sai. Chúng ta đề cao cảnh giác, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi và Sasuke cái này ăn mặc có phải hay không có điểm. Kakashi nhìn không có một thân hạ nhẫn ăn mặc Naruto cùng Sasuke nói rằng, Sasuke bĩu môi nhìn Naruto, nói ra, đây là Naruto yêu cầu, dường như muốn cho địch nhân khinh địch gì gì đó à. Là ý tứ này à, Naruto. Chính là ý này, nếu là có địch nhân nhìn đến đây có ba cái trung nhẫn ở trên cấp bậc ninja. Không dám tới rồi, cái kia rất không ý tứ a. Chúng ta xem trước làm sao chụp diễn a. Cái này cũng không thấy nhiều a hát. Naruto chỉ vào lập tức sẽ chụp ảnh hiện trường nói rằng. Tốt, chuẩn bị, chụp ảnh. Naruto bọn họ nhìn sang thời điểm, kịch tổ vừa vặn bắt đầu rồi quay chụp. Theo trợ lý tiếng la, Suji bắt đầu rồi biểu diễn, ngươi chính là ma vương. Màn ảnh trước Suji có vẻ mị lực 10 phần, chịu chết đi, con kiến hôi. Theo ma vương vung tay lên, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Không phải ở phía trước, là ở phía sau băng sơn bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng diễn viên hướng về phía sau băng sơn nhìn lại. Nồng nặc khói đen lăn lộn hướng bầu trời thổi đi. Ngươi ở đây làm cái gì? Kakashi ở đạo diễn trông giống giận vọt tới trong rạp hát. Chắn Suzy trước mặt, toàn viên lui. Kakashi chăm chú nhìn bạo tạc xanh địa phương. Đối với các diễn viên hô, yên vụ dần dần tán đi. Một cái nhân hình từ dưới đất đứng lên, hai tay ôm hung, hoan nghênh đi tới Tuyết Chi Quốc. Ngươi là? Kakashi mắt lườm một cái, vừa nhìn về phía bên trái, chỉ thấy lại một cái nữ tuyết nhẫn đứng ở đỉnh băng bên trên. Ở chỗ này thịnh nghênh tôn giá, Koyuki, lục giác thủy tinh có hay không mang đến đâu? Kakashi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Suzy, nàng nói, Koyuki. Một bên Kazuo há to miệng ba, dại ra ở tại một bên. Hoàn toàn không ngờ tới nhanh như vậy để Kazahana Doto bọn họ cho phát hiện. Vù vù, lại một trận cuồn cuộn tiếng từ một chỗ khác vang lên. Một cái to con tuyết nhẫn, từ tuyết rơi mặt chui ra. Không hổ là Hatake Kakashi, các người tự hồ chỉ có thể ngừng bước nơi này. Tốt sẽ không thấy a. Kakashi, tuyết nhẫn cười nhạo nhìn về phía Kakashi. Lúc này ngươi không trốn sao? Tựa như lần trước giống nhau. Nhắc tới chuyện xưa, Kakashi đồng tử co rụt lại. Roga Nadare, ngược lại đối với Naruto ba người hô. Naruto, Sasuke ngăn chặn hai tên kia. Sakura bảo vệ tốt Koyuki Kazahana tiểu thư. Tổ chức nhân viên lên thuyền. Lời còn chưa dứt, hai người bắt đầu rồi chiến đấu. Gần người thể thuật không đoạn giao sẽ không trung truyền đến hai người quyền cước tương gia thanh âm. Sasuke, chúng ta làm sao chia a? Ngươi đối phó cái kia. Naruto nhìn đối diện hai cái tuyết nhẫn, hướng về phía bên người Sasuke nói rằng. Sasuke khốc khốc nói một câu, ta không đánh nữ nhân, liền hướng cái kia to con vọt tới. Ai ta đây giống như ngươi vui đùa một chút à? Naruto nói hướng cái kia to con vọt tới. Hiu hiu hiu, Shuriken hướng Fubuki vọt tới. Đinh đinh đinh, Shuriken ở Fubuki trước mặt không giải thích được bị bắn ra. Quả nhiên không được, cái kia chakra áo giáp, Naruto dừng bước, lại về phía trước vẽ ra một khoảng cách. Cái hoàn cảnh này thực sự là đau đầu à? Băng độn yến suy tuyết, mưa tuyết cũng bắt đầu phản kích quát lên, mấy chục con băng yến từ dưới nền đất chui ra, hướng Sasuke bay đi. Sasuke gột cái xoay người, nhường cho qua vọt tới băng yến, sau khi hạ xuống nhanh kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, to lớn hỏa cầu đem vòng trở về băng yến hóa thành tuyết thủy. Thấy to lớn hỏa diễm, Kazahana Koyuki ngây người, lại hồi tưởng lại 10 năm trước thảm kịch. Cả người trệ ngay tại chỗ, nhìn tất cả băng yến đô tiêu thất. Sasuke ngừng chakra phát ra, cau mày, cái này địa phương, sử dụng hỏa độn quá bất lợi, tiêu hao chakra sinh ra rất nhiều. Mọi người mau trở lại đến trong thuyền đi. Sakura móc ra phi tiêu, hướng về phía sau lưng các diễn viên nói rằng, nghe được Sakura lời nói, tất cả diễn viên đều hướng thuyền chạy đi, chỉ có Kazahana Koyuki một người ngẩn người tại chỗ. Tuyết vẽ tiểu thư, Sakura gấp gáp hô, đang ở Kazahana Koyuki đứng ngẩn người thời điểm, Kazuo chạy tới, công chủ điện dưới, nghe thấy được quen thuộc xưng hô, Suzy hồi quá liễu thần lai. Trừng lớn con mắt xoay đầu lại, nhìn chạy tới Kazuo. Kazuo, ngươi, bân lao thuật. Chiến đấu còn đang tiếp tục, mưa tuyết ngón tay đè ở trên mặt đất, từng cây một băng trụ hướng Sasuke phóng đi. Sasuke bên trái tránh bên phải chợt hiện, nhường cho qua tất cả băng trụ, nhảy lên không trung, lần nữa kết ấn, hỏa độn hào long hỏa chi thuật. To lớn hỏa long hướng Fubuki đánh tới. Fubuki điểm ngón tay một cái, từng cây một băng trụ ở trước mặt mọc lên, chặn Sasuke cường lực hỏa độn. Sasuke không muốn sử dụng hỏa độn, dùng lôi độn. Naruto một bên né tránh lấy Fubuki công kích vừa hướng Sasuke hô. Sasuke không nói gì, chỉ là nhanh chóng kết ấn quát lên. Lôi độn đi, đi qua vừa rồi hỏa độn hỏa táng nước đá. Lôi điện thành công đánh tới mưa tuyết. Trở thành, Sasuke nhãn trung lộ một sáng. Chết tiệt, khinh thường đâu. Mưa tuyết không bị thương chút nào, thân hình từ băng trụ phía sau vọt ra. Băng độn yến suy tuyết. Băng yến hướng về Sasuke bay đi. Hoàn hảo Sasuke vẫn cực kỳ cảnh giác. Một cái nhảy liền vọt tới. Sasuke, Kakashi từ Roga Nadare cưu bên trong đi ra ngoài. Thành công cùng Sasuke hiệp. Coi như là liều lên tính mệnh cũng muốn tiếp tục quay chụp xuống phía dưới. Đạo diễn đoàn người không sợ chết ngẩng lên lấy camera một bên di động một bên quay chụp. Để bọn họ nhìn cái gì gọi là chuyên nghiệp chụp ảnh. Thấy kịch tổ một đám người động tác, Naruto triệt để không nói. Thật sự có người không sợ chết, Kakashi. Cái kia khôi giáp dường như có điểm kỳ quái a. Sasuke chăm chú nhìn mưa tuyết trên người khôi giáp. Naruto bên này cùng Fubuki bất ôn bất hỏa chiến đấu, chứng kiến nhiếp chế tổ người đã kinh toàn bộ lên thuyền. Liền nói ra, không đùa, cần phải đi, xoay người một cước đem Fubuki đá ra ngoài, nhảy đến Sasuke cùng Kakashi bên người nói ra. Sasuke hỏa độn, Kakashi lão sư lôi độn, Kakashi cùng Sasuke cũng không có lời nói nhảm. Trực tiếp kết ấn quát lên, lôi độn đi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, phong độn đại đột phá, Naruto nhẫn thuật phối hợp Sasuke nhẫn thuật, vì Kakashi nhẫn thuật sáng tạo có lợi điều kiện. Tuyết nhẫn ba người không thể không tại dạng này nhẫn thuật dưới nhượng bộ lui binh. Các loại, chờ, bọn họ phản ứng kịp thời điểm. Naruto đám người đã lên thuyền ly khai. Xem ra lần này đi ra, càng ngày sẽ càng có ý tứ a. Naruto nhìn băng sơn ở trên ba người nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.